Cố Tổng Sủng Thê, chương 370. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn đứng dậy vặn eo, đứng trước cửa sổ, nói, cô ấy làm gì đó là chuyện của cô ấy, không liên quan gì à, em mở đến tôi. Cố Văn vẫn che giấu trong nhiều năm nay, nếu dễ bị phát hiện dễ dàng như vậy, thì ngay hôm nay anh đã không được ngồi vị trí này rồi. Vâng, Bạch Lâm, anh không nói gì nữa. Cố Văn nhìn đồng hồ, nếu Mạch Lam đã ra nước ngoài, ôi cũng nên quay lại xem một chút. Cậu hai, anh đi thì chẳng phải là sẽ lộ thân phận sao? Mạch Lam không giống như Mộc Mai, cô ta đã biết Cố Văn từ khi còn nhỏ. Lần này Cố Văn không trả lời Bạch Lâm anh, bảo người chuẩn bị vé máy bay sang nước ngoài. Sau khi Cố Văn đến Tây Âu, anh đã lập tức đi đến tập đoàn Tỷ Inc. John nhìn thấy Cố Văn thì cực kỳ ngạc nhiên. Tổng giám đốc, tại sao ngài lại ở đây? Đến đây diễn kịch, Cố Văn đi ngang qua John và ngồi vào ghế tổng giám đốc. John nhìn Bạch Lâm Anh, khó hiểu hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Tổng giám đốc của bọn họ không làm gì mà không chắc. Chắn, hôm nay không báo trước mà lại tới Tây Âu, chắc chắn là có chuyện gì xảy ra. Bạch Lâm Anh vỗ vai, John, cười nói, không sao đâu, lát nữa chờ xem diễn kịch là được. Vẻ mặt, John mơ hồ, vẫn không hiểu tổng giám đốc và Bạch Lâm Anh định làm gì. Lúc này có người gõ cửa phòng tổng giám đốc. Tổng giám đốc, bên ngoài có người tìm ngài, đến từ Việt Nam. Cô ấy nói cô ấy là cô cả của nhà họ Mạch. Biết Cố Văn nói xong, nhìn Don, nhìn thấy ánh mắt của Cố Văn, John ngộ ra và ra ngoài đón tiếp. Don bước ra khỏi công ty và nhìn thấy Mạch Lam đang ngồi tại phòng khách ở tầng 1. Cô ta mặc bộ vest cho nữ trông rất mạnh mẽ. Xin chào, cô có phải là cô Mạch không? John cung kính hỏi, là tôi. Mạch Lam cười đáp, cứ tưởng công ty lớn thế này sẽ coi thường người khác, không ngờ thái độ phục vụ lại tốt như vậy. John khẽ cư, ôi vừa nghe bọn họ nói, có phải là cô muốn hợp tác với công ty chúng tôi sao? Đúng vậy, hôm nay tôi thành tâm đến đây, không biết có thể cho tôi đến gặp anh Kiêu Vĩ Thành không? Mạch Lam đi thẳng vào chủ đề và đưa một bản tài liệu. Cho, John, Mạch Lam nghe nói Cố Văn hợp tác với Kiêu Vĩ Thành nên mới có cơ hội chiếm được tập đoàn Hưng Thịnh. Cô A muốn điều tra mối quan hệ giữa Cố Văn và Kiêu Vĩ Thành như thế nào? John nhìn qua rồi mỉm cười. Theo tôi được biết, nhà họ Mạch ở Việt Nam là một gia đình quân đội mà. Sao cô lại hứng thú với kinh doanh thế? Làm người không thể không thay đổi, luôn phải tìm một hướng đi khác. Mạch Lam cầm ly cà phê lên uống một cách tao nhã. Cô Mạch, mời đi với tôi. John nhìn đồng hồ, có lẽ là tổng giám đốc đã ngụy trang xong rồi. Cảm ơn. Mạch Lam cùng John rời đi, những năm qua Mạch Lam đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng khi cô ta nhìn thấy đồ trang trí trên trần nhà của công ty này, cô ta mới biết thế giới bên ngoài vẫn rất rộng lớn. Cách chương.